Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, một chữ. Giết. Liễu Thanh sắc mặt lạnh lùng, tự nhiên phát giác được sau lưng một luồng âm lãnh khí tức. Nhưng hắn không hề động, thậm chí không nhìn. Phía dưới một cỗ ma khí trùng thiên, trong nháy mắt phá không mà đến. Bành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau lưng cái kia một đạo hắc ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời điểm đen tiêu tán. Dám đụng đến ta ba ba, các ngươi muốn chết. Ma khí phun trào, ma thai chu manh manh xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm cái kia phun trào hắc vụ. Nàng hai tay vạch một cái, đột nhiên run rẩy một đầu đen nhánh ma tiên đi lên cũng là một roi. Ba a à. Chấm ngoặc kép, hắc vụ tán loạn, phát ra từng đợt kêu thảm. Giết. Chu manh manh hóa thân ma nữ, sát ý mười phần, đưa tay cũng là một roi quất tới. Bành, bành, chạm qua, một roi tiếp lấy một roi quất vào cái kia quỷ dị hắc vụ phía trên. Đánh cho hắc ám từng khúc tán loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Bộ dáng kia, mười phần cũng là một cái tiểu ma nữ, không hổ là ma thai. Liễu Thanh nhìn lấy không ngừng đánh nổ hắc vụ chu manh manh, toàn thân ma khí trùng thiên, quấy khắp nơi, thậm chí đánh tan hư không phía trên mây mù màu đen, đánh nổ những cái kia quỷ dị đồ vật. Chu manh manh hỏa khí như cũ không có thoát lại, ngược lại lộ ra càng thêm nổi giận. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Thanh nhìn lấy thở phì phò chu manh manh, có chút kinh ngạc hỏi. Chu manh manh bay người lên trước, trên mặt sát khí biến mất không còn tăm tích. Đối với hắn rực rỡ cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh. Người không biết còn tưởng rằng nàng đơn thuần dễ khi dễ, nhưng đây chính là ma thai. Sát khí tràn trề, một lời không hợp trực tiếp thì đánh giết cái chủng loại kia, mà lại đi qua ám dạ nữ hoàng dốc lòng bồi dưỡng. Trong cơ thể nàng ma tính thế nhưng là một chút không yếu. Xem thường nàng hoặc là khi dễ nàng người mỗi một cái có kết cục tốt. Ta nhìn thấy thứ quỷ kia muốn đánh lén ngươi liền đến. Chu manh manh cười hì hì nói, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Có lẽ tại Liễu Thanh trước mặt nàng mới có thể duy trì loại này tinh khiết cá tính, nhưng đối với người ngoài vậy liền mặt khác nói. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi bảo hộ mẫu thân ngươi. Liễu Thanh lắc đầu, không nói thêm gì mà chính là căn dặn nàng trở về. Người ta muốn giúp ngươi nha. Nàng cái miệng nhỏ nhắn một quyết có chút không cao hứng lẩm bẩm. Đối với cái này, Liễu Thanh cũng không có nhiều lời, chỉ là vuốt vuốt tóc của nàng. Trở về, nơi này tạm thời không cần ngươi. Bảo vệ tốt mẫu thân ngươi, còn có tận lực chém giết những cái kia nguy hại nhân loại đồ vật. Hắn ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo, để cho nàng nhanh đi về. Tốt a, Chu manh manh cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nàng có thể không nghe lời mẹ, nhưng đối Liễu Thanh mà nói nhưng vẫn là nghe lọt được. Ta đi đây. Nàng lưu luyến không rời nhìn Liễu Xanh một mắt, dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không muốn ngươi có nguy hiểm gì. Không được chúng ta thì tránh đi tinh không vũ trụ chỗ sâu. Đối với Chu manh manh, Liễu Thanh chỉ là lắc đầu không có để ở trong lòng. Tránh. Hắn nhìn qua mênh mông bóng tối bao trùm lấy toàn bộ địa cầu. Có thể tránh đi đây. Đừng nói địa cầu cùng Thái Dương hệ, hiện tại toàn bộ hệ Ngân Hà thậm chí vũ trụ đều tao ngộ lấy trường đại kiếp nạn này. Đột nhiên xuất hiện đại kiếp, người nào đều không thể tránh né. Chỉ có vượt khó tiến lên, chém chết hết thảy uy hiếp cùng tai ách mới thật sự là biện pháp. Huống hồ, để Liễu Thanh tránh là không thể nào. Không nói nơi này có hắn mưu đồ hết thảy căn cơ, coi như không có cũng không có khả năng đi. Không có địa cầu tựa như là không có căn. Đi trong vũ trụ lang thang có cái gì tốt? Tựa như là một tên ăn mày, khắp nơi lang thang, suy nghĩ một chút đã cảm thấy bi ai. Đi là không thể nào đi. Ta đánh xuống cái này lớn như vậy căn cơ, để cho ta từ bỏ. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, nhìn qua cái kia đen kịt màn trời, phía trên không ngừng có quỷ dị sinh vật tuôn ra, rơi vào thế giới các ngõ ngách. Hắc ám không ngừng phun trào, thôn phệ, phảng phất muốn đem địa cầu trực tiếp chìm ngập. Tốt trên địa cầu thế lực khắp nơi ngay tại chống lại lấy tai ách ăn mòn cùng hủy diệt. Mà lại tại Đông Phương Đại Lục bên trên có Liễu Thanh bày cường đại phòng ngự. Chỉ có nội bộ một số nhỏ yếu vụn vặt hắc ám giống loài xâm lấn. Đối ở hiện tại Hoa Hạ tới nói căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần ngăn trở phía ngoài tránh thức uy hiếp. Huống chi mình những cái kia phân thân đã bắt đầu thanh lý đến từ hắc ám tai ách uy hiếp. Ô ô, trên bầu trời, hắc phong từng trận, đột nhiên rơi ra mưa đen. Nhìn lấy mực nước đồng dạng hạt mưa vẩy xuống. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Lấy tay hút tới một giọt đen nhánh hạt mưa. Cảm thụ được phía trên ẩn chứa quỷ dị xâm thực chi lực. Loại khí tức này rất quỷ dị. Mà lại cực kỳ lực phá hoại. Có thể ô nhiễm ăn mòn bất kỳ vật gì. Tình cảnh như thế. Dường như địa cầu muốn bị triệt để nhuộm đen một dạng. Có chút khó giải quyết a. Liễu Thanh lông mày thâm tỏa. Nhìn lấy không ngừng rơi xuống màu đen nước mưa. Giống như thiên tướng mực nước. Nhìn lấy khủng bố mà dọa người. Quá quỷ dị. Tai ách phía dưới. Tránh thức vạn vật tận tuyệt a. Soạt. Lúc này. Hắc ám màn trời phía trên. Một cái to lớn mặt người chậm rãi hiển hiện. Cái kia đen nhánh mặt người xuất hiện tại tấm màn đen phía trên. Một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm phía dưới. Hiện ra một tia một luồng kinh khủng hàn mang. Nó để mắt tới Liễu Thanh. Bởi vì theo Liễu Thanh trên thân cảm nhận được uy hiếp. Nồng đậm vô cùng. Nhân loại, thần phục đi. Hắc ám mới là vĩnh hằng. Là vũ trụ vạn vật kết cục. Cái kia đen nhánh người mặt mũi mở miệng. Nói ra một câu nói như vậy. Mà một câu nói kia truyền khắp Đông Thổ Đại Lục phạm vi. Vô số nhân loại cùng sinh linh đều đồng loạt nhìn lại. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Hít sâu một hơi. Cái kia kinh khủng to lớn mặt người. Dường như che đậy toàn bộ bầu trời. Cho vô số người mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đều muốn hít thở không thông. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Để hắn thần phục, ngươi là đến khôi hài sao? Cút! Hắn chợt quát một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh đi lên. Chỉ thấy, bành, một tiếng. Hư không trực tiếp nổ tung. Cái kia to lớn mặt người bị Liễu Thanh một quyền oanh bạo. Cường thế quyền ý xuyên qua hư không? Đánh nổ hắc ám, đánh xuyên bầu khí quyển, tại vũ trụ phía trên đánh nát lít nha lít nhít hắc ám quỷ dị mới tiêu tán không thấy. Nhìn qua hư không phía trên cái kia to lớn lỗ thủng, có thể thanh tẩy trông thấy mặt trời, hào quang rực rỡ, để vô số người ngây ra như phỗng. Cho dù là các phương thần ma cùng cường giả cũng nhịn không được sợ ngây người. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy, nhân loại. Đáng giận con kiến hôi. Ngươi muốn chết. Sụp đổ hắc ám nhanh chóng phun trào. Một lần nữa tạo thành một cái to lớn mặt người. Tức hổn hển gào thét. Sau đó, người kia mặt đột nhiên hé miệng. Một cái to lớn màu đen cự thủ theo trong mồm dò ra. Hướng về Liễu Thanh hung hăng vỗ xuống. Một màn quỷ dị, hù dọa không ít người. Còn chưa cút, vậy liền hoàn toàn biến mất đi. Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Sát khí ngút trời, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn một bước lên trời. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thuận thế một quyền vỗ tới. Ầm ầm, lại là một quyền, hư không hắc ám nổ nát vụn, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Tại cực hạn dưới nắm tay, hắc thủ từng khúc tan rã, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy cái kia to lớn mặt người. Mà lại liền mang theo chung quanh hắc ám mực nước đồng dạng tầng mây màn trời đều cùng một chỗ đánh. Tan, hắc ám tán loạn, thật lâu không có khép lại. Đông phương, một cỗ thái dương chi lực rơi xuống. Theo cái kia to lớn lỗ thủng rủ xuống đến. Vô số thái dương chân hỏa trực tiếp đốt cháy. Nhanh chóng đốt lên màu đen mực nước. Đốt đỏ lên bầu trời. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Đông Phương thế giới trên không bị thái dương chân hỏa đốt đỏ lên. Vô số hắc ám lui tán. Tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Răng rác, nhân loại, ngươi chọc giận bản tọa. Giờ phút này, hư không từng khúc nứt ra. Từ bên trong truyền tới một thanh âm tức giận. Một cỗ cực hạn hắc ám tuôn ra, có đáng sợ khí tức tràn ngập mà đến. Lại xuất hiện sao? Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cỗ không kém gì hư đáng sợ khí tức tà ác xuất hiện. Ông nương theo lấy hư không rung động, một cỗ đáng sợ ý chí hàng lâm khóa chặt hắn. Nguy hiểm! Liễu Thanh giật mình trong lòng, lập tức minh bạch người đến cực kỳ cường đại cùng nguy hiểm. Ngươi dám đến, ta thì dám giết. Vừa mới nói xong, Liễu Thanh cấp tốc bay lên không trung, cánh tay hội tụ vô tận lực lượng, đại đạo chi lực vờn quanh trên đó. Trong nháy mắt vung tay cũng là một quyền vung ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.